khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi theo Thủy Mộ Âm Cơ vào trong một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ. Cung Nam Yến đi theo phía sau ba người, sắc mặt trắng bệch, sụp mắt không biết suy nghĩ chuyện gì. Thủy Mộ Âm Cơ xoay người nhìn Y Lộ Thước, lạnh lùng nói, hiện tại, người có thể nói. Y Lộ Thước nói thẳng, Hùng Nương Tử đã chết. Thủy Mộ Âm Cơ sửng sốt, sắc mặt đột biến, cao giọng hỏi, người nói là thật sự. Y Lộ Thước, là thật sự. Nghe nói sắc mặt Thủy Mộ Âm Cơ xám trắng, cả người như nhận lấy đả kích lớn lao, mất đi toàn bộ tỉnh táo, uy nghiêm. Sau một lúc lâu nàng lại hỏi, hắn vì sao mà chết? Một câu nói tựa hồ đem toàn bộ khí lực dùng hết, làm nàng đứng không vững, chỉ có thể dựa vào bàn chống đỡ chính mình. Y Lộ Thước nói, bị người giết chết. Thanh âm Thủy Mộ Âm Cơ mang theo sát khí nói, ai? Y Lộ Thước không đáp mà nhìn qua Cung Nam Yến, hiểu được ý tứ của hắn. Thủy Mộ Âm Cơ im lặng một lát, nói, người giết hắn. Đúng, ta giết hắn. Như hiểu được ý của nàng, Cung Nam Yến bi thương nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Thủy Mộ Âm Cơ nhìn nàng, chỉ nói, ngươi không nên giết hắn. Ngay sau đó chuyện càng dễ đoán. Sở Lưu Hương có chút không đành lòng nhìn qua Y Lộ Thước. Y Lộ Thước đành phải nói, chậm đã. Thủy Mộ Âm Cơ đang muốn hạ sát thủ với Cung Nam Yến, nghe vậy thu tay lại. Cung Nam Yến ngã ngồi dưới đất. Nàng không muốn chết. Người nàng thích vẫn còn sống. Nàng chỉ muốn bồi nàng cùng nhau đi xuống. Không muốn cô đơn chết đi. Chết trong tay đối phương. Như vậy thật quá tàn nhẫn. Đinh. Nhiệm vụ của Hùng Nương Tử hoàn thành 1/3. Hùng Nương Tử tuy chết, nhưng lại được người cứu sống. Thủy Mộ Âm Cơ thở dài, lại không hỏi tiếp. Hắn muốn ta chuyển cáo ngươi một việc. Thủy Mộ Âm Cơ, việc gì? Y Lộ Thước, nguyên nhân hắn không thích ngươi. Thân hình Thủy Mộ Âm Cơ run lên. Vì sao? Y Lộ Thước, ngươi thích nữ nhân. Thủy Mộ Âm Cơ run rẩy nói, hắn là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới. Y Lộ Thước ngắt lời nói, không phải. Liếc mắt nhìn diễn viên đang không ngừng sờ mũi, hắn lại nói, hắn không thích ngươi, chỉ vì hắn thích nam nhân. Thủy Mộ Âm Cơ, Sở Lưu Hương, ngu ngơ một lát. Nghe lời này Cung Nam Yến thất thanh kêu lên, không có khả năng. Hái hoa tặc thích nam nhân, còn gọi là hái hoa tặc sao? Hùng Nương Tử thích nam nhân, chỉ là chuyện cười lớn. Đinh, thỉnh cầu của Tư Đồ Tĩnh hoàn toàn. Y Lộ Thước mặt không đổi sắc nói, việc này về sau hắn mới phát hiện. Nhìn thần sắc Thủy Mộ Âm Cơ đờ đẫn, hắn lại nói, hắn nói cả đời này kiến thức qua vô số nữ nhân, lại chưa từng yêu ai, chỉ vì họ đều là nữ nhân. Nếu hắn có thể thích nữ nhân, người kia nhất định là ngươi. Đáng tiếc hắn thích nam nhân, lúc phát hiện sự việc này thì đã chậm. Ha ha, trầm mặc hồi lâu, Thủy Mộ Âm Cơ chợt cười, cười rất lạnh, đầy vẻ chế nhạo. Đối với Hùng Nương Tử cùng là đối với mình, nàng thích nữ nhân lại yêu một nam nhân, mà nam nhân kia thích nữ nhân cuối cùng mới phát hiện mình yêu nam nhân. Đây là vận mệnh, giống như là một chuyện cười. Đinh, hy vọng của Hùng Nương Tử hoàn thành 2/3, nhiệm vụ thỉnh cầu của Tư Đồ Tĩnh hoàn thành. Trước khi rời đi, Y Lộ Thước còn nói một câu, hắn còn có một câu nói muốn ta chuyển cáo ngươi. Cung Nam Yến là cô nương tốt, nàng thật tâm yêu ngươi. Hắn hy vọng các ngươi sống hạnh phúc với nhau, quên Hùng Nương Tử đi. Đinh, nhiệm vụ hy vọng của Hùng Nương Tử hoàn thành. Lúc hai người rời đi, trời đã sáng. Nhìn thanh niên, Sở Lưu Hương do dự hỏi, Phú Huynh, Hùng Nương Tử thật sự thích nam nhân? Y Lộ Thước nghiêng đầu nhìn diễn viên hỏi, nghề nghiệp trước kia của Hùng Nương Tử là gì? Sở Lưu Hương, hái hoa tặc. Y Lộ Thước, nếu là hái hoa tặc, làm sao có khả năng thích nam nhân? Sở Lưu Hương, nhưng mà ngươi nói, đó chỉ là lừa người. Sao ngươi cũng bị lừa? Sở Lưu Hương, Phú Huynh lại đang lừa người. Mình cũng bị lừa. Thật đáng sợ. Diễn viên phản ứng hơi lớn. Y Lộ Thước giải thích nói. Thần Thủy Cung cùng Tấu Địch Khách Sơn Trang có sinh ý lui tới. Nếu Thủy Mẫu Âm Cơ đã chết, Tấu Địch Khách Sơn Trang có lẽ sẽ có một chút tổn thất. Sở Lưu Hương không lời. Nói. Người nói với Thủy Mẫu Âm Cơ là Hùng Nương Tử thích nam nhân. Việc này chỉ sợ không tốt lắm. Y Lộ Thước không hiểu ra sao cả nói. Có gì mà không tốt. Chỉ là làm cho hắn thiếu tạo thêm ác nghiệt mà thôi. Sở Lưu Hương, vì sao hắn lại cảm thấy đối phương nói thật có lý đây? Nói lại, Hùng Nương Tử vốn hy vọng Thủy Mẫu Âm Cơ sẽ quên mất hắn. Y Lộ Thước nói, chỉ cần đạt thành mục đích, ta nghĩ hắn sẽ không để ý chút việc nhỏ này. Đây mà là chuyện nhỏ. Sở Lưu Hương âm thầm thở dài. Vì Hùng Nương Tử bi ai một lát, đột nhiên nói, Phú Huynh, nhìn kỹ đối phương, vẻ mặt hắn ôn nhu cười nói, luôn gọi ngươi là Phú Huynh. Mặc dù đã thói quen nhưng tựa hồ không quá thích hợp. Diễn viên có ý tứ gì? Trong mắt Y Lộ Thước lộ vẻ khó hiểu. Nếu gọi là Y Lộ Thước, lại có vẻ không thuận mồm. Sở Lưu Hương mỉm cười. Tiến hành bước kế hoạch thứ hai. Ta gọi ngươi là Tiểu Y được không? Mắt mèo lóe lên một tia lạ lùng. Người gọi hắn là Tiểu Y. Đến tận bây giờ chỉ có một người. Chính là chiến đấu cuồng Tây Tác. Tư duy của diễn viên đồng bộ với Tây Tác đó thôi. Đáp ứng hay không đáp ứng? Trong đời lần đầu tiên Sở Hương Soái chủ động theo đuổi người. Nhất thời liền khẩn trương lên. Cách chương.